Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 299, chương 2162, Cướp Ngục, phần 2. Tử Phúc hướng về trước mặt hắn đi một bước, chậm rãi giảng giải kế hoạch của mình. Sau nửa canh giờ, ba bóng người lướt nhanh qua một mảnh quỷ vực hoang vu để đi tới âm ti, chính là Đạo Phong cùng Tử Phúc. Tử Phúc đưa ra một điều kiện không thể chối từ. Cuối cùng Đạo Phong quyết định giúp hắn cướp ngục để cứu Bạch Khải. Làm như vậy, mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không, Đạo Phong đều biết chuyện này chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ âm ti. Nguyên bản quan hệ giữa hắn và âm ti đang duy trì một loại cân bằng vi diệu. Rất nhiều người ở âm ti đều muốn bắt hắn. Qua chuyện này, hắn sẽ triệt để đắc tội âm ti. Coi như bên trong âm ti có người muốn bảo vệ hắn thì cũng không có gánh nổi. Có điều hắn nhất định phải làm như vậy. Vốn là hắn muốn tìm mấy người trợ giúp, nhưng Tử Phúc cho rằng người đồng hành nhất định phải đủ mạnh, bằng không sẽ trở thành phiền toái. Bởi vì chuyện cướp ngục như vậy chính là xuất kỳ bất ý, sấm rền gió cuốn. Bằng không một khi gây ra động tĩnh để âm ty có cơ hội tập kết binh lực, thì coi như hắn cùng Tử Phúc cũng tuyệt đối không được toàn thân mà trở ra. Ở trong toàn bộ Phong Chi Cốc, phù hợp với yêu cầu nhất kỳ thực là Dương Công Tử. Nhưng Dương Công Tử gần đây đang tu độ kiếp tu hành, không thể xuất quan. Đạo Phong liền gọi thêm Kiến Văn Đế. Còn Tiểu Mã và đám Tần Phong thì thực lực còn hơi kém một chút. Thực lực của Kiến Văn Đế tương đương với bọn họ, nhưng hắn có ngư trường kiếm trong tay, thêm mấy phần thực lực. Kiến Văn Đế không biết nội tình, đối với chuyện cướp ngục như vậy đương nhiên là không có ủng hộ. Có điều nếu là Đạo Phong để hắn đến, hắn đương nhiên không thể từ chối. Ba người một đường đi nhanh về phía dưới Phong Đô Thành. Từ xa xa trực tiếp vận dụng tu vi lao thẳng vào, dùng pháp lực tạo thành kết giới bao vây phong ấn toàn bộ binh lính thủ thành, không đánh mà thắng, tiến thẳng vào Phong Đô Thành đến Uổng Tử Thành. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, kết giới mới được giải trừ. Những binh sĩ này từng tên co quắp ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì. Qua một lát mới có một âm binh lắp bắp đứng dậy. Có người xông vào thành. Quỷ tướng hồi phục tinh thần, sợ đến hồn vía lên mây, lập tức mệnh lệnh đóng cửa thành, sau đó nhanh chóng thông báo cho toàn phòng ti. Ở âm ti đã rất lâu chưa gặp chuyện có người tự tiện xông vào như vậy. Lần trước có người tự tiện xông vào Phong Đô Thành vẫn là Diệp Thiếu Dương. Chiêu ngục ở Uổng Tử Thành nhưng lại lệ thuộc Điện Xâm La quản hạt, cho nên gọi là chiêu ngục là có ý tứ bình phán giải tội. Tuy ở nơi này cơ bản đều là ác quỷ hung đồ, nhưng âm ty vẫn hy vọng đám người này có người bị oan, tương lai sẽ thẩm tra tất cả, bình phán, giải tội cho bọn họ. Đây là một tầng ngụ ý của tên chiêu ngục. Chiêu ngục không phải là địa ngục. Nếu như so sánh với nhân gian thì có thể hiểu, địa ngục giống như nhà tù ở nhân gian. Sau khi quỷ yêu tà linh được phán định có tội, sẽ bị đưa tới địa ngục chịu phạt. Còn chiêu ngục giống như một phòng tạm giam. Có một số quỷ yêu tà linh chưa được điều tra rõ tội trạng thì phải nhốt ở bên trong chiêu ngục, thuận tiện cho Điện Xâm La đề hình thẩm vấn. Nguyên thần của Bạch Khởi bị nhốt ở bên trong chiêu ngục. Chiêu ngục lệ thuộc Xâm La Điện, tự nhiên cũng do Sâm La Điện phụ trách trông giữ. Nó nằm trong một góc của Uổng Tử Thành. Từ bên ngoài nhìn vào là một tòa nhà hết sức bình thường, nhưng chỉ có đi vào mới biết trong đó bao quát vạn tượng, chứa đựng càn khôn. Sâm La Điện có một nhóm binh sĩ đóng quân liên tục ở bên ngoài chiêu ngục, trấn thủ nơi đây. Người phụ trách cũng giống như ở Luân Hồi Ti, là hai tôn giả được điều từ chùa Pháp Quyết của Vô Lượng Giới, Khai Đạo cùng Minh Pháp. Hai vị này lúc trước cũng không thường trú ở Âm Ti. Khi Diệp Thiếu Dương xông vào Luân Hồi Ti thì từng đánh với hắn một trận. Sau đó chùa Pháp Quyết cùng Âm Ti đàm phán, do một chút duyên cớ cho nên phái hai vị tôn giả thường trú ở chiêu ngục trấn thủ nơi đây. Chiêu ngục đề phòng nghiêm ngặt, luôn chưa từng phát sinh chuyện gì. Bởi vậy hai tôn giả bình thường đều rất thanh nhàn, ngoại trừ đả tọa tu hành là cùng nhau uống trà chơi cờ. Và lúc này hai người đang nhàn nhã chơi cờ bên trong chiêu ngục, vừa tán gẫu một ít bát quái liên quan đến tam giới. Nhị sư huynh, ngươi nói cuộc chiến thành minh giới cuối cùng ai có thể thắng? Khai Đạo tôn giả một tay đặt một con cờ nói. Minh Pháp tôn giả đáp. Bằng vào góc nhìn của ta, nếu như không có ngoại lực quấy rầy, cuối cùng hai bên chỉ có thể hóa giải can qua ấy hỏa mà thôi. Vì sao lại nói như vậy? Chiến tuyến quá dài, ai cũng không cách nào áp đảo ai. Cuối cùng vì sự phát triển của cả hai, chỉ có thể thối lùi một bước. Nhưng cũng phải xem thế lực khắp nơi sẽ làm như thế nào. Khai Đạo tôn giả đặt xuống một con cờ nói. Âm Ty tự nhiên là ủng hộ liên minh thanh minh giới. Nếu như Thái Âm Sơn và Thi Tộc liên hợp, vậy kết quả khó đoán đó. Minh Pháp tôn giả đáp. Nếu như Thi Tộc thắng, tất nhiên bị thiên hạ vây công. Nếu như Thi Tộc bại, tất nhiên sẽ nghiêng về Thái Âm Sơn. Sư huynh, thanh minh giới chi chiến, các phe thế lực đều dục dịch. Pháp quyết tự của ta vì sao vẫn không có động tĩnh? Quả thực khiến người ta không hiểu. Đừng có vọng ngôn, Bồ Tát tự có mưu đoạt, há có thể đến phiên chúng ta bận tâm. Bảo vệ tốt chiêu ngục thì được rồi. Khai Đạo tôn giả lắc đầu cười nói. Chiêu ngục này ngàn năm như một ngày, có cái quái gì canh giữ? Chả lẽ còn có người dám vào đấy cướp ngục? Trong tay Minh Pháp tôn giả cầm con cờ, vừa muốn đặt lên bàn cờ, đột nhiên một luồng loạn lưu từ một tầng chiêu ngục đụng vào, đem bàn cờ tách ra, quân cờ ào ào rụng xuống. Hai người kinh hãi nhìn lại. Đúng lúc này, một ngân giáp quỷ võ sĩ hoảng loạn chạy lên thang lầu, chắp tay. Hai vị tôn giả, có người đến cướp ngục. Cái gì? Minh Pháp tôn giả ngón tay run lên, quân cờ rơi xuống đất. Cướp ngục? Làm sao lại có chuyện như vậy? Khai Đạo tôn giả sợ đến mức nhảy lên. Là thật, bọn họ... Lời còn chưa dứt, từ phía dưới dựng lên một luồng tử khí, trực tiếp đem ngân giáp quỷ võ sĩ đánh bay. Tử khí xoay tròn rơi xuống đất, hóa thành hình người, là một bóng người. Hai vị tôn giả vẫn chưa thấy rõ là ai, đối phương đưa tay vung ra năm đạo tử khí bao vây lấy bọn họ. Hai vị tôn giả tu vi đã đạt đến hóa cảnh, tuy rằng hoảng nhưng ngay lập tức khôi phục tinh thần. Mỗi một người lấy ra pháp khí ngăn cản tử khí. Một khi va chạm thì sinh ra một làn sóng dư âm cực cường đại, đem hai bên đánh văng ra lùi về đằng sau. Ngũ khí triều nguyên. Khai Đạo tôn giả kinh hãi, chăm chú nhìn, nhận thấy đối phương có chút quen thuộc. Là Đạo Phong. Minh Pháp tôn giả kêu lên. Tại sao lại là ngươi? Ngươi lớn mật như vậy, lại đến chiêu ngục làm gì? Đạo Phong cũng không lên tiếng. Chuyện đã đến nước này, căn bản không có gì để nói nhiều, chỉ có thể lãng phí thời gian. Tay áo run lên, lôi đả thần tiên cầm trong tay, hướng hai người vụt tới. Lúc này Từ Phúc cùng Kiến Văn Đế cũng vọt lên, lấy ba đánh hai, mở cuộc đại chiến. Thế nhưng bên trong chiêu ngục tự nhiên là không phải chỉ có hai vị tôn giả. Sau khi có động tĩnh, từ nơi sâu trong chiêu ngục không ngừng có binh sĩ lao đến. Trong nháy mắt tình cảnh trước mắt thì đều chấn kinh, sau đó lập tức gia nhập chiến cuộc. Chương 2163. Chấn động địa ngục, Phần 1. Ta ngăn cản, ngươi tìm người. Đạo Phong nói xong đẩy Từ Phúc một cái. Khi tiến vào thì hắn đã đứng chặn ngay lối vào, lấy ra tam hoa tụ đỉnh, hình thành một đạo kết giới cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ quanh thân. Dù hai đại tôn giả liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá được kết giới. Kiến Văn Đế cũng cầm trong tay ngư trường kiếm, đứng trước hắn, sử dụng kiếm quét ngang bố trí thành kiếm trận, cùng tam hoa tụ đỉnh của Đạo Phong dung hợp, tăng cường sức mạnh của kết giới. Đạo Phong, ngươi làm chuyện như vậy là vì sao? Khai đạo tôn giả kêu lên. Cứu người. Đạo Phong chậm rãi nói. Cứu người là cứu ai? Đạo Phong không nói nữa. Minh Pháp tôn giả bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, thất thanh. Đi vào trong kia, hẳn là thuật sĩ Tử Phúc. Hắn không quen biết Tử Phúc. Lúc trước khi Tử Phúc xông vào chiêu ngục, hắn còn chưa canh giữ ở đây, chỉ là nghe người ta miêu tả tướng mạo của Tử Phúc. Hơn nữa, chiêu ngục mấy trăm năm đều rất an toàn, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện cướp ngục. Nhưng chỉ vòng trong gần một tháng đã phát sinh hai lần cướp ngục. Điều này không khỏi khiến hắn liên hệ hai việc này, tự nhiên nghĩ đến Tử Phúc. Tử Phúc muốn cướp đoạt nguyên thần của Bạch Khởi. Nhanh lên, ngươi nhanh đi thông báo Bồ Tát. Minh Pháp tôn giả nói xong, hai tay tạo thành chữ thập, gảy mấy lần ngón tay, trong tay kết ra một viên linh châu, đánh tới kết giới mà Đạo Phong đang dùng tam hoa tụ đỉnh bố trí thành. Khai đạo tôn giả bay xuống lầu, đi tới bên Địa Tạng Cung. Chính hắn phải tự mình đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát, là bởi vì nơi tu luyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, người bình thường căn bản là không có vào được. Ầm một tiếng nổ vang, linh châu tạo thành một lỗ hổng ở kết giới. Đạo Phong còn có thể chống đỡ, nhưng Kiến Văn Đế đã phun ra một luồng quỷ huyết, thân thể lảo đảo. Chỉ có dựa vào linh lực của ngư trường kiếm mới miễn cưỡng ứng phó được. Linh châu không ngừng quay tròn, kéo dài pháp lực của kết giới. Đạo Phong, ngươi làm như thế không sợ trời giáng tội, nghiệp hỏa đốt thân sao? Minh Pháp tôn giả lạnh giọng quát lớn. Trời là cái gì? Đạo Phong lạnh lùng từ tốn nói. Minh Pháp tôn giả choáng váng. Hai bên giằng co một lúc thì từ bên trong hành lang uốn khúc ở phía sau Đạo Phong có một bóng người vọt ra, chính là Từ Phúc. Đi! Từ Phúc chỉ nói một chữ, lao ra kết giới. Phán quan bút quét ngang đánh về phía đầu của Minh Pháp tôn giả. Minh Pháp tôn giả thu hồi linh châu, thổi một hơi vào linh châu. Trong lúc nhất thời linh châu tỏa sáng, ngăn cản phán quan bút, đồng thời mượn cơ hội hướng dưới lầu mà bay đi. Đạo Phong cùng Kiến Văn Đế theo sát đằng sau. Từ chiêu ngục đi ra lập tức bị âm binh quỷ tướng bên ngoài vây công. Ba người xông ra, Từ Phúc bỏ chạy trước. Đạo Phong và Kiến Văn Đế vừa muốn đi thì đột nhiên một tiếng quái hống từ phương hướng xa xôi truyền đến. Một tiếng gầm rú này tràn ngập một luồng uy thế khủng bố. Đạo Phong và Kiến Văn Đế tâm thần chấn động. Những người âm binh quỷ tướng đang vây công bọn họ đa số bị chấn động ngã nhào trên đất, bưng lỗ tai, mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hai người Đạo Phong nhìn về hướng tiếng quái hống này, chỉ thấy một ngọn lửa màu đỏ rực từ phía nam Uổng Tử Thành bay nhanh đến, như một đám mây lửa phủ lên toàn bộ bầu trời. Minh Pháp tôn giả nhìn thấy đoàn lửa, lập tức nhếch đuôi lông mày, cao giọng: Thánh thú đến, yêu tà hại người ở đây. Đây là cái gì? Kiến Văn Đế nghe Minh Pháp tôn giả hét lên, lại nhìn cảnh tượng trên bầu trời, nội tâm không nhịn được run rẩy. Đạo Phong quay đầu nhìn đoàn lửa lẩm bẩm: Địa ngục hống là vật cưỡi của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Cái gì? Kiến Văn Đế khiếp sợ. Ngọn lửa kê cực nhanh bay tới, rơi xuống Ử Tử Thành, hóa thành một thân thể to lớn, cả người là do lửa tạo thành, không khác gì khoác một lớp áo giáp tầng tầng. Có đầu có hình dạng của đầu chó, đôi mắt như chuông đồng, từ trong khoang miệng khổng lồ không ngừng chảy nước miếng như ngọn lửa đang phun trào. Hình tượng của địa ngục hống cực kỳ uy nghiêm và tàn bạo, khiến người ta liếc mắt nhìn hãi hùng khiếp vía. Ở đây có rất nhiều âm binh quỷ tướng cũng ngây người, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy địa ngục hống trong truyền thuyết. Từng người kinh hồn bạt vía mà lại vô cùng xuất thần nhìn con vật khổng lồ. Địa Ngục Hống. Địa Tạng Vương Bồ Tát là lão đại của Phật môn ở Âm Ti, là người thực tế trưởng khống 18 tầng địa ngục cùng mấy nha môn như Luân Hồi Ti, Chiêu Ngục, là người ngang hàng với Phong Đô Đại Đế, cho nên có thể có tư cách làm vật cưỡi của người, tự nhiên không phải là sinh linh bình thường. Đạo Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Địa Ngục Hống, nhưng hắn đã nghe nói qua lai lịch của con thú dữ này. Nghe đồn hống là thượng cổ hung thú, ở trong các cuộc chiến thời cổ từng là vật cưỡi của Sivu. Sau đó Sivu binh bại, thân thể của hống bị tiêu diệt, chỉ còn lại nguyên thần. Nguyên thần bị đánh vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Phải đến khi Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp quản địa ngục, độ hóa hống, lấy ngọn lửa hừng hực của địa ngục tái tạo hình thể, độ hóa hống vào Phật môn thành vật cưỡi của mình. Hống bình thường trấn thủ ở tầng sâu của địa ngục, sẽ không đến Âm Ti. Không biết hôm nay làm sao lại ở bên trong Âm Ti này. Đi mau! Từ Phúc ở đằng sau quát một tiếng, dùng phán quan bút đi trước mở đường, đem âm binh quỷ tướng còn đang sững sờ đẩy ra, chính mình xông ra trước. Đạo Phong và Kiến Văn Đế theo sát đằng sau. Lúc này Địa Ngục Hống bám thân xông lại, một bàn tay cực kỳ lớn vỗ về phía Đạo Phong và Kiến Đế. Đạo Phong biết không tránh được, trở tay đánh ra một trường. Tam thanh quỷ phù từ lòng bàn tay bay ra thành một hình tam giác, lăng không xoay tròn, nhìn vô cùng nhỏ bé. Nếu như so sánh với bàn tay khổng lồ của Địa Ngục Hống thì quả thật cách biệt thiên xoa địa viễn, nhưng kết quả lại miễn cưỡng ngăn chặn được cự trưởng của Địa Ngục Hống. Vẻ mặt của con chó dữ tợn của Địa Ngục Hống lộ ra kinh ngạc nhìn Đạo Phong. Vóc dáng của người cũng chỉ là to lớn một chút. Đạo Phong cười gằn. Địa Ngục Hống thu hồi bàn tay, sau đó nặng nề đánh vào tam thanh quỷ phù, miệng phát ra tiếng gầm rú nặng nề. Nhất thời lưu hỏa bắn ra bốn phía, hướng ba người Đạo Phong đánh tới. Đạo Phong dùng tam thanh quỷ phù gắt gao ngăn cản, cắn răng nói với Kiến Đế. Đi! Kiến Văn Đế biết Địa Ngục Hống căn bản không phải là mình có thể đối phó, cũng không khách khí với Đạo Phong, bứt ra lao về phía trước. Hai vị tôn giả khai đạo và minh pháp lập tức truy kích. Kiến Văn Đế dùng ngư trường kiếm liều mạng với bọn họ, nhưng suýt chút nữa bị đánh đến hồn phi phách tán. Mắt thấy chống đỡ không nổi, vẫn là Tử Phúc quay lại một tay nhấc hắn lên, đồng thời dùng phán quan bút viết một chữ huyền trong không trung, hình thành một đạo bất định phù mạnh mẽ. Đến lúc hai vị tôn giả có thể phá phù ấn thì hai người đã biến mất. Ở bên kia, Địa Ngục Hống dùng một bàn tay không ngừng đánh về phía tam thanh quỷ phù, đem Đạo Phong miễn cưỡng bức lùi mấy trượng. Hai vị tôn giả mất mục tiêu, không thể làm gì khác hơn là quay lại vây công Đạo Phong. Tôn giả là cảnh giới của Phật gia, địa vị còn trên cả La Hán, thực lực cùng với thượng tiên của đạo môn ngang hàng, là cảnh giới mà nhân loại hầu như không thể đạt đến tu luyện cực hạn. Chương 2164, Địa Ngục Hống, phần 2. Có điều trong tứ đại tôn giả, khai đạo và minh pháp đều ngộ đạo tương đối muộn, thực lực kém một chút trong bốn người. Mặc dù như vậy, hai vị tôn giả đồng thời xuất thủ, lại thêm cả Địa Ngục Hống, lấy ba đánh một, dù là Đạo Phong tu vi đăng phong tạo cực cũng không thể chịu nổi. Đạo Phong lâm nguy không hoảng, đối mặt với vây công, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hôm nay ta không có công phu bồi các người đâu. Nói xong dựa vào tam thanh quỷ phù miễn cưỡng chống đỡ, vung vẩy tay áo. Trong lúc nhất thời, vô số linh thể quỷ hồn từ trong tay áo của hắn bay ra, gào khóc thảm thiết, dập bầu trời hướng về hai vị tôn giả cùng với Địa Ngục Hống mà nhào tới. Hai vị tôn giả choáng váng, đối mặt với một nhóm quỷ hồn đang nhào tới trước mặt. Khai đạo tôn giả vừa muốn động thủ tiêu diệt, minh pháp tôn giả đã quát. Không được, Phật tổ từ bi, những quỷ hồn này đều là bị Đạo Phong giam cầm, há có thể giết lung tung. Ngay sau đó lấy ra túi càn khôn, tác pháp, sinh ra một luồng cương phong, lần lượt hút những quỷ hồn này vào. Địa Ngục Hống không có lòng từ bi bác ái như vậy, hai tay đồng thời vung vẩy, đem quỷ hồn có can đảm nhào tới trước mặt, một mực đập nát. Trong lúc nhất thời, tinh phách bay múa đầy trời, ngăn cản tầm mắt. Khai đạo và minh pháp nhìn cảnh này, biết là tâm tính của Địa Ngục Hống, ngăn cản không được chỉ đành mặc kệ. Đến khi những quỷ hồn bị đánh chết, bị thu lại, coi như được dọn dẹp sạch, ngẩng đầu lên thì trước mặt đã không thấy bóng dáng của Đạo Phong đâu. Địa Ngục hống ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh chấn động cả âm ti. Đạo Phong bay ra khỏi Uổng Tử Thành, hắn đi là cửa nam, vốn vắng vẻ, không cần đi ngang qua vị trí của các phủ nha. Dù sao thì phủ nha cũng được coi như là nơi ngọa hổ tàng long, nơi làm việc của đám trung quỷ hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, lại còn thêm các đại ti chủ, bọn họ ai cũng đều không dễ động vào. Nếu như đánh một mình thì Đạo Phong kỳ thực cũng chả sợ ai, nhưng điều quan trọng nhất hiện nay, Đạo Phong cần phải ra khỏi âm ti. Nếu như lưu lại, hắn biết xem như có 10 người như hắn cũng phải ngoan ngoãn đền tội. Ra khỏi Uổng Tử Thành, Đạo Phong thở dài, vừa muốn bay đến xa một chút thì phía trước bầu trời đầy sương mù mông lung, đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang từ từ tỏa ra, hình thành một thất phẩm liên hoa. Trên đó một thân thể to lớn đang ngồi khoanh chân, là một vị Bồ Tát, tay cầm niệm châu, tay kia tạo thành niêm hoa chỉ. Đối mặt với Đạo Phong, gương mặt thể hiện uy nghiêm và thương xót. Đạo Phong vừa thấy vị Bồ Tát này, tâm thần lập tức cả kinh, chắp tay: "Xin chào Địa Tạng Bồ Tát." Tòa thân chỉ khổng lồ trước mặt hắn lúc này chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Hư Ảnh, đặc phái viên của Phật Quốc ở âm ti, lão đại của Pháp Quyết Tự, người một lòng siêu độ vong hồn của địa phủ, rất ít khi tham dự chuyện gì. Thế nhưng dù là Phong Đô Đại Đế cùng ba vương Tam Vương Nhất Phán ở âm ti đều phải nể mặt mũi. Địa Tạng Vương Bồ Tát mở kim khẩu: "Nghiệt đồ, một đường đến đây giết người phóng hỏa không dễ đâu." Đạo Phong cười cười nói: "Bồ Tát sai rồi, ta không phải là đệ tử của Phật môn, một tiếng nghiệt đồ này vẫn là không nhận. Một ngày tu Phật thì là đồ đệ của ta. Ta chỉ là Phật Pháp, không phải là Phật Duyên." Đạo Phong trầm ngâm một chút rồi nói: "Bồ Tát, vì sao lại cản đường đi của ta?" Hai tay của Địa Tạng Bồ Tát tạo thành chữ thập, nhắm mắt trầm ngâm không nói. Đạo Phong bay lên trời đến độ cao tương đối với đài sen của Địa Tạng Bồ Tát, điều chỉnh góc độ, nỗ lực đi vòng qua Bồ Tát. Kết quả Địa Tạng Bồ Tát hơi động, chặn lại con đường mà Đạo Phong đang nỗ lực vượt qua. Đạo Phong thử mấy lần đều như vậy, không thể làm gì khác là dừng lại. "Bồ Tát, không cho ta đi sao?" "Buông đồ đao, lập tức thành Phật." Đạo Phong cười nói: "Ta giết quá nhiều người, sớm đã không bỏ được. Bồ Tát, người lại cản ta, vậy chớ trách ta khinh nhờn thần uy." Hắn đã sớm nhìn ra đây không phải là thật sự Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là nói không phải là bản tôn của Địa Tạng Bồ Tát. Bản tôn của Địa Tạng Bồ Tát luôn ở địa ngục, cách âm ti một khoảng rất lớn. Tuy Địa Tạng Bồ Tát thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể vi phạm thiên địa quy tắc, trong thời gian ngắn như vậy mà chạy đến. Giờ khắc này ở trước mặt mình chỉ là một tia phân thân hiển ảnh của Địa Tạng Bồ Tát mà thôi, có thể đồng thời truyền đạt âm thanh của bản tôn và hành động, thế nhưng không có bất kỳ pháp lực gì. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Bồ Tát, là một trong mấy vị lão đại của âm ti, phá hủy phân thân hiện ảnh của người cũng là một tội lỗi lớn. Bởi vậy Đạo Phong vẫn không làm vậy. Nhưng bây giờ hắn đang cần nhanh chóng đào tẩu, không thể không đưa ra cảnh cáo. Hai tay của Địa Tạng Bồ Tát vẫn tạo thành chữ thập, nhắm mắt, một câu cũng không nói. Ý tứ là nếu như ngươi dám làm vậy, ngươi cứ làm thử xem. Ở toàn bộ âm ti cũng không thể tìm ra người dám khinh nhờn Địa Tạng Bồ Tát như vậy. Nhưng Đạo Phong dù sao cũng không phải là người thường. Hắn nghiến răng, tay cầm đả thần tiên, hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát bay qua. "Ngươi hủy phân thân của ta, ngươi là ma." "Cho dù là ma, một côn này ta cũng phải đập, xin đắc tội." Đả thần tiên nặng nề đánh xuống đầu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Kim thân từ từ vỡ vụn, sau đó sụp xuống. Đạo Phong cũng không quay đầu mà từ giữa bay thẳng. Đánh hủy kim thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ không có thương tổn gì, chỉ có điều từ đó về sau Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ không phù hộ hắn. Đạo Phong bỗng nhiên nghĩ, Địa Tạng Bồ Tát đã sớm tính ra hắn sẽ làm như vậy, cố ý xếp đặt bản thân phân thân của mình để cho mình phá nát, thật sự đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Hắn là đạo Phật song tu, tuy có rất nhiều người không biết, chỉ có hắn tự biết. Trong 15 năm mất tích, hắn đã từng ở Phật quốc tu luyện qua phép thuật của Phật môn, đồng thời từng cùng Địa Tạng Bồ Tát có một đoạn duyên phận. Bây giờ chính mình phá nát Bồ Tát kim thân, đã không quay đầu lại được. Không quay đầu lại, vậy sẽ càng chạy càng xa. Đạo Phong một đường đi nhanh, cuối cùng như rời khỏi phạm vi thế lực của âm ti, đến bên bờ Noãn Hà, nhìn nước vẫn đục, suy nghĩ xuất thần. Từ Phúc đi đằng sau, phía sau cùng là Kiến Văn Đế. Đạo Phong biết hắn sẽ ở chỗ an toàn tìm mình, cũng không ngoài ý muốn, vẫn cứ nhìn nước sông mà đờ ra. Từ Phúc nói, Đạo Phong tử, thực lực của ngươi lại tịnh tiến, cách chạm tam thi chứng đạo không xa. Đạo Phong lạnh lùng nói, ngươi chạy nhanh đó, nếu ta không hy sinh oan hồn trong huyết hải vạn ma phiên, chỉ sợ là trốn không thoát. Từ Phúc nói, ta biết ngươi có biện pháp, sự đã thành, xin cảm ơn. Bạch Khởi đâu? Từ Phúc lấy ra một mặt gương đồng. Đạo Phong quay đầu nhìn, từ trong gương đồng thấy một bóng người, chính là người đã ngông cuồng tự đại sát thần Bạch Khởi, đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đây là nguyên thần của Bạch Khởi, bởi vì không có hồn phách, không thể thấy, chỉ có thể qua vật môi giới mà cư trú. Bạch Khởi trợn tròn mắt, ánh mắt khóa chặt Đạo Phong, lạnh lùng tỉ mỉ một hồi, hừ một tiếng. Là ngươi? Chương 2165, Kiếm Chỉ Hiên Viên, phần 1. Bạch Khởi cười lạnh. Không nghĩ tới, cứu ta lại là ngươi. Tất cả tình cảnh hiện tại của ta là do ngươi ban tặng. Trong lòng của Đạo Phong cũng cảm khái thiên đạo vô thường, nghĩ đến mình cùng Diệp Thiếu Dương xuống mộ chém giết Bạch Khởi. Nếu như lúc đó không phải đúng dịp gặp may, thì một vệt nguyên thần của Bạch Khởi đều không có cơ hội mà giữ lại. Nhưng lúc này mình lại xông vào chiêu ngục, liều mạng đem cứu ra nguyên thần của hắn. Thiên đạo vô thường, bởi vậy có thể nhìn được chút ít. Nếu như chạm tam thi chứng hỗn nguyên đại đạo, không biết đối với thiên cơ có thể thấu nhiều hơn hay không. Nhưng trước mắt mà nói, Đạo Phong cảm giác mình vẫn quá nhỏ bé. Từ nơi sâu thẳm, cảm giác như nước chảy bèo trôi. Tuy rằng trên đời tuyệt đại đa số sinh linh đều như vậy, nhưng Đạo Phong không muốn. Đạo Phong tử, nhất trác nhất ẩn, há không phải là mệnh trời? Ngươi hôm nay cứu ta ra, thù hận ngày xưa tự nhiên xóa bỏ, ngươi đừng lo. Bạch Khởi bây giờ chỉ còn lại là nguyên thần, nhưng nói chuyện vẫn thô bạo như vậy, giống như mình vẫn là sát thần ngày xưa. Đạo Phong cười nói, cho dù ngươi vẫn còn là sát thần, ta cũng có gì phải lo. Bạch Khởi nghe xong cười lạnh một tiếng. Đạo Phong tử, ngươi xác thực cũng có tư cách nói lời này, ta đã sớm biết ngươi là ai. Từ Phúc lập tức lên tiếng. Cầm miệng, việc này tạm thời không nói tới. Bạch Khởi nghe hắn nói vậy cũng không nói gì nữa. Đạo Phong hỏi Từ Phúc, bước tiếp theo, ngươi có tính toán gì? Từ Phúc đáp, ta rời thời không này, có cơ hội đem hồn phách của hắn hồi phục lại như cũ. Đạo Phong trầm ngâm. Nguyên thần cùng tinh phách là hai chuyện khác nhau. Muốn cho nguyên thần sống lại, sinh ra hồn phách còn khó hơn lên trời đâu. Từ Phúc đáp, ta đương nhiên có biện pháp, chuyện này còn cần sư đệ của người hỗ trợ. Mắc mớ gì đến Thiếu Dương? Lông mày của Đạo Phong cau lại. Chuyện này thứ cho ta sau nói. Ta gần đây du đãng nhân gian, phát hiện công hội pháp thuật ở nhân gian dục dịch, ý đồ tái hiện chuyện trăm năm trước. Bây giờ nhân gian không có cường giả trẻ tuổi, cứ tiếp tục như vậy, pháp sư nhân gian có thể mất đi quyền chủ đạo ở nhân gian. Đạo Phong trầm ngâm. Chuyện này ta cũng nghe qua, chỉ là ta không có thân phận. Ấn tượng của ta về nhân gian pháp thuật giới so với công hội pháp thuật còn kém, ta không thể can thiệp. Bạch Khởi tuy chỉ có thể xuất hiện ở trong gương, nhưng nguyên thần vẫn tốt. Nghe bọn họ nói như vậy thì giống to: đám gia hỏa giả mạo Hiên Viên Thị, vì sao đến chết vẫn không đổi? Tử Nhị Ca, mau mau phục sinh hồn phách cùng thân thể của ta, để ta đi tàn sát một trận. Đạo Phong và Tử Phúc không để ý đến hắn. Đạo Phong suy nghĩ một chút rồi nói: chuyện này bàn sau đi. Ta hỏi ngươi một chuyện. Tiểu sư đệ của ta ở thời Dân Quốc, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hắn quan tâm nhất vẫn là an nguy của Diệp Thiếu Dương. Tử Phúc vẻ mặt lộ khó xử: chỉ có một sự kiện là không nắm trong tay. Đạo Phong trừng mắt nhìn. Tử Phúc nói: ngày đó ta dùng thông linh pháp ấn thu đám Diệp Thiếu Dương, nhưng thời điểm mấu chốt có người bất ngờ xông vào, hiện tại cũng đang ở thời Dân Quốc. Là Lý Hạo Nhiên. Đạo Phong nói ra cái tên này. Tử Phúc gật đầu: hắn đến thời không kia là người có uy hiếp lớn nhất đối với an nguy của Diệp Thiếu Dương. Hiện tại hắn còn chưa tìm được, nhưng một khi tìm được thì tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đạo Phong suy nghĩ một chút. Hắn đối với Diệp Thiếu Dương tựa hồ cũng hận thù không sâu, không có đạo lý giết hắn. Thành Ngưu không muốn giết Diệp Thiếu Dương, hắn chỉ muốn quay về đây. Vậy tại sao ngươi không đem hắn trả lại? Tử Phúc khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát giác. Thời đại kia là thời đại bị công hội pháp thuật khống chế. Hiện nay hành động của Thanh Ngưu lại đắc tội với công hội pháp thuật. Hắn ở đó có thể chia sẻ áp lực với Diệp Thiếu Dương. Hắn sớm muộn cũng sẽ đối đầu với công hội pháp thuật. Cho nên Lý Hạo Nhiên có thể vì Diệp Thiếu Dương mà kiềm chế không ít áp lực. Vì muốn thông qua Diệp Thiếu Dương tìm ta, hắn sẽ không giết Diệp Thiếu Dương, cũng sẽ không để cho ai giết hắn cả. Đạo Phong nhìn chằm chằm Tử Phúc. Thanh Ngưu có thể đối kháng với công hội pháp thuật. Tử Phúc cười nói: ngươi ở trong luân hồi mất đi ký ức, không biết lai lịch của Thanh Ngưu. Nhưng ta ở nhân gian đã 2000 năm, đối với lai lịch của hắn ta cũng biết một ít. Nói ra hắn cũng là một người bạn cũ được. Đạo Phong nói: ta chỉ biết hắn trước lúc là vật cưỡi của lão tử khi ra khỏi Hàm Cốc Quan, không biết thực hư có phải như vậy hay không. Đương nhiên là thật, có điều ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết hai. Sau khi Thanh Ngưu lắc đắc đạo, đã từng hiển thánh 300 năm, mở đàn giảng đạo, cho nên môn sinh khắp thiên hạ, dù là Lữ Thuần Dương, Trương Quả cũng đều từng nghe hắn giảng đạo, cũng coi như là đệ tử của hắn. Lữ Thuần Dương. Tử Phúc nhìn Đạo Phong nghĩ đến điều gì rồi nói tiếp: Lữ Thuần Dương thì không nói, chỉ tính Trương Quả là đệ tử của Thanh Ngưu, cũng đã chạm tam thi chứng đạo, nhưng Thanh Ngưu vẫn chưa chứng đạo. Ngươi nói xem vì sao? Đạo Phong nói: ta không thích nước đục thả câu, có gì thì nói đi. Tử Phúc đã bị hắn sạc một cái cũng không thèm để ý. Thanh Ngưu sớm đã có năng lực chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo, có điều trong lòng hắn có chuyện không rõ, chính là nhân quả. Nếu như là người khác, chuyện này không đáng kể. Trong những tiên nhân đã chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo, ai dám nói đạo tâm của mình không có nghi ngờ. Nhưng Thanh Ngưu rất bướng bỉnh, vì muốn biết rõ luân hồi đại đạo, không tiếc tự thân bước vào luân hồi. Cứ như vậy luân hồi ngàn năm để giải quyết nghi hoặc trong đạo tâm của mình. Đạo Phong nghe vậy nhịn không được liền hỏi: vì một chấp niệm luân hồi ngàn năm? Tử Phúc gật đầu: người khác hẳn sẽ không làm như vậy, nhưng bản thân Thanh Ngưu vẫn làm. Tuy rằng mỗi một đời luân hồi đều cùng Phật đạo hữu duyên, linh căn rất tốt, hơn nữa không uống mạnh bà thang, cho nên ký ức của trăm đời hoàn toàn giữ được. Vì vậy tốc độ tu hành coi như người trời, mỗi một đời đều là cường giả tuyệt đỉnh. Có điều dù sao cơ thể nhân loại hạn chế thực lực của hắn, hơn nữa pháp lực cũng cần tích lũy lại một lần. Bởi vậy mới không cường đại đến mức vượt qua đạo pháp. Chính nguyên nhân này cho nên người mới có cơ hội chém cụt tay của hắn. Thế nhưng người phải biết, đây chỉ là pháp lực của một đời. Hắn có trăm đời tích lũy lý giải đối với đạo pháp chân chính thì vạn pháp đều thông. Một khi hắn có thể phá giải đạo thì cường đại đến mức kinh thế hãi tục. Hắn thật muốn có thể phá được đại đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Đạo Phong nói: "Ta hiếu kỳ, hắn luân hồi trăm đời, bao giờ mới kết thúc?" "Hắn năm đó lập ý nguyện vĩ đại, ở một thời điểm nào đó, một đời nào đó, khi tu vi chứng hỗn nguyên đại đạo là viên mãn." Kiến Văn Đế đứng sau lưng của Đạo Phong vẫn luôn không mở miệng, nghe vậy không nhịn được liền hỏi: "Như thế này không phải là bỏ gần cầu xa sao? Nếu như ngàn năm trước chứng đạo, hà tất phải tốn công như vậy?" Chương 2166 Kiếm Chỉ Hiên Viên phần 2. Tử Phúc nói: "Nhưng mục đích của hắn không phải là chứng đạo, luân hồi để biết những nghi ngờ trong lòng mình mà thôi. Chứng đạo đối với hắn mà nói cũng không có gì hấp dẫn." Kiến Văn Đế cau mày lẩm bẩm: "Thật sự khiến người ta khó có thể lý giải được." Đạo Phong nói: "Hắn không chứng đạo không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện bắt nạt hắn." Tư Phúc gật đầu cười: "Chính là ý này. Dù sao hắn đến nhân gian vẫn luôn coi mình vì đạo tôn của nhân gian. Công hội pháp thuật muốn khống chế nhân gian tất nhiên sẽ làm cho hắn phản cảm. Đám người Hiên Viên thị rất mạnh, có điều Thanh Ngưu cũng không phải là dễ trêu. Bần đạo trong lúc vô tình đem hắn cuốn vào thời dân quốc. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng ngoài sự đoán của mọi người, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có thể là thiên ý từ trong hư vô, nhất định là như vậy." Đạo Phong khẽ gật đầu: "Người có thể đưa ta đi dân quốc hay không?" "Đạo Phong tử, ngươi ở đây còn nhiều chuyện cần làm, ngươi không thể đến dân quốc. Bằng không ngươi sẽ ngăn cản Thiếu Dương ứng kiếp. Ta cố ý không cho hắn gặp những người bạn tốt là vì nguyên nhân này. Tất cả cần thuận theo tự nhiên. Ngươi và ta nên làm những chuyện cần làm. Đám Hiền Viên thị có dã tâm rất lớn đó." Nói tới đây, Từ Phúc nhìn chằm chằm Đạo Phong, chăm chú đánh giá một hồi. "Đạo Phong tử, ngươi đã chạm được huyết nhục linh thân, chỉ thiếu chạm nguyên thần là có thể chứng hỗn nguyên đại đạo. Nhưng ngươi có manh mối gì để chạm nốt hay chưa?" Đạo Phong than thở: "Nhục thân đã chém, linh thân cũng chém, nhưng chủ yếu là do có cơ duyên mới làm được. Còn nguyên thần chạm xuống, vạn niệm đều diệt, làm sao có thể chống lại?" Từ Phúc trịnh trọng gật đầu: "Là cơ duyên chưa tới, thiên kiếp đã tới. Mong rằng Đạo Phong tử chú ý nhiều hơn, sớm chạm tam thi, phi thăng vô cực." Nói xong hướng bên trái phải nhìn một hồi: "Âm ty có thể qua sổ sinh tử lần theo tung tích của ta. Ta không thể ở đây đâu. Ngươi và ta phân công nhau hành động, tương lai sẽ cùng gặp lại." Nói xong cất gương đồng phong ấn nguyên thần của Bạch Khởi, hướng Đạo Phong chắp tay phải đi. "Chờ một chút, một câu cuối cùng." Đạo Phong nhìn Từ Phúc lạnh lùng: "Tuy nói ngươi có mục đích của ngươi, nhưng nếu như Thiếu Dương ở dân quốc có chuyện bất chắc, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Đừng nói với ta cái gì mà đại nghĩa, thân mình còn không quét thì dùng cái gì mà quét thiên hạ? Người bên cạnh đều bảo vệ không được thì càng đừng nói gì đến người của thiên địa." Từ Phúc vuốt râu nhẹ nhàng cười, buông người rời đi. Đạo Phong hít sâu một hơi, nhìn xa xa lẩm bẩm: sự tình càng ngày càng vướng tay vướng chân rồi. Kiến Văn Đế tiến lên một bước: Đạo Phong, có một số việc cũng không phải sức một người có thể gánh vác, dù là ngươi cũng như vậy. Đạo Phong gật gù: ta biết. Lập tức nói: ngươi về Phong Chỉ Cốc nói với mọi người, ta muốn đến nhân gian một chuyến, không biết bao giờ trở về. Chuyện quân vụ đại sự ngươi quản lý, nhưng công việc to nhỏ vẫn cùng công tử bàn bạc, đồng thời cũng tung ra tin tức ta đến nhân gian. Kiến Văn Đế cau mày: đây là ý gì? Ta lén xông vào chiêu ngục cứu ra quỷ phạm số 1 thì tội không thể xá, lần này âm ty nhất định sẽ không giảng hòa. Nếu như ta đến nhân gian, bọn họ sẽ không làm khó Phong Chỉ Cốc. Bằng không, vạn nhất âm ty phát binh cùng Thái Âm Sơn hình thành tư thế gọng kìm, sẽ vô cùng nguy hiểm. Kiến Văn Đế trầm ngâm: tuy âm ty thịnh nộ, thế nhưng vẫn còn muốn dựa vào Phong Chỉ Cốc để kiềm chế Thái Âm Sơn, nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, không có khả năng vì chuyện này mà khai chiến. Tuy nói là như vậy, nhưng Phong Chỉ Cốc dù sao cũng là một tay ta tạo dựng cơ nghiệp. Trước trận chiến cuối cùng, ta không muốn Phong Chỉ Cốc đối mặt với nguy hiểm. Ngươi đi đi. Kiến Văn Đế không nói gì, chắp tay hướng Đạo Phong, rồi hướng Phong Chỉ Cốc mà bay đi. Đạo Phong ngước mắt nhìn phía trước, rồi bỗng nói: còn không mau đi ra. Nói xong câu đó không lâu, một bóng người từ rừng tùng chậm rãi đi tới, chính là Ngọc Diện Cẩm Y, Atula Vương Tử, Nam Cung Ảnh. Ê, bị ngươi phát hiện. Nam Cung Ảnh nhún vai: xem ra thân pháp này còn chưa đủ bí mật. Không riêng gì ta phát hiện, Tử Phúc cũng phát hiện. Ta nói với hắn ngươi là người mình, hắn mới không chú ý. Nam Cung Ảnh cười ha hả: hey, huyết tích tử trên người ta mùi quá nặng, nên biết ngay là không có gạt được ngươi. Đạo Phong nói: lâu rồi không gặp, ngươi tại sao lại tới đây? Ta là đuổi theo ngươi mà đến. Nam Cung Ảnh bất đắc dĩ cười khổ: Đạo Phong, ngươi thật sự là không muốn sống, lại đi chiêu ngục cướp người, còn kinh động cả địa ngục hống. Nam Cung Ảnh lấy ra một cái quạt giấy, chỉ hướng Đạo Phong: ngươi không biết, ta vẫn luôn ở đáy hồ Thạch Âm Ti tu luyện, cách chiêu ngục rất gần. Ta lúc đó nghe nói có người xông vào chiêu ngục, giật nảy cả mình, còn đang nghĩ ai có lá gan lớn như vậy, vừa đi ra thì nhìn là ngươi. Ngươi căn bản là ý ngăn cản người cướp ngục. Đương nhiên, tộc Atula quy y Phật môn, chiêu ngục là địa bàn của Phật môn, lẽ ra là ta lên tận lực. Đạo Phong, nếu lúc đó ta thật sự ra tay, liên hợp với địa ngục hống cùng hai vị tôn giả, người khó có thể thoát đó. Đạo Phong hơi mất kiên nhẫn nhìn hắn: nói nhiều như vậy, ngươi còn không động thủ. Ngày đó bại trong tay ngươi, ta khổ tu đến nay chính là muốn thắng ngươi. Nhưng chuyện cùng người khác đồng thời lùng bắt ngươi là vô vị. Hơn nữa một khi ngươi bị bắt, tương lai ta muốn khiêu chiến ngươi cũng khó. Ta vì sao phải làm như vậy? Muốn đánh bại mình còn không cho người khác bắt mình, logic này Đạo Phong cũng có chút mơ hồ. Nếu như người tới tìm ta nói những điều này, người nói xong rồi, ta đi đây. Nam Cung Ảnh nói: gấp cái gì, ta vừa trộm nghe các người nói chuyện. Muốn đối với chuyện thiên kiếp ta không có hứng thú, nhưng nghe nói pháp thuật công hội muốn khống chế nhân gian pháp thuật giới thì không mấy hiểu. Nghe nói bên trong pháp thuật công hội có không ít cường giả, ta muốn gặp gỡ một lần đám gia hỏa mất dạy này. Ta cùng ngươi đồng hành được không? Đạo Phong trong lòng hơi động: làm sao ngươi biết ta muốn đi thám thính công hội pháp thuật? Không phải vậy thì ngươi đi nhân gian có chuyện gì? Ta và ngươi liên thủ, ta ngược lại muốn xem đám tử tôn của Hiên Viên Thị đến cùng dựa vào cái gì có can đảm mơ ước nhân gian. Tộc Atula chấp trưởng Atula đạo đã lâu, cũng chưa bao giờ dám có dự định này. Nam Cung Ảnh bất bình mà nói. Đạo Phong trầm ngâm: do bản thân mình không muốn liên lụy người khác, cho nên mới một thân một mình đi gây sự với công hội pháp thuật. Nếu như có Nam Cung Ảnh hỗ trợ, thật đúng là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thực lực của Nam Cung Ảnh thì không cần phải nói, trọng yếu hơn chính là bối cảnh của hắn vô cùng mạnh mẽ, vương tử của Atula tộc. Tuy rằng Atula tộc luôn chiếm giữ ở Vô Lượng giới, xưa nay không cùng nhân gian qua lại, nhưng công hội pháp thuật không thể coi thường thực lực mạnh mẽ này.

Hai cô nương đều nói như vậy, Trần Hiểu Vũ không thể làm gì được, đành tiếp tục nói. Ta nghe tin tức nói là Côn Bằng tổ sư cũng thua trong tay người kia. Không thể nào. Diệu Tâm thất thanh. Ta đối với công hội pháp thuật không quá rõ, nhưng cũng biết Côn Bằng tổ sư là đại đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, thực lực phi phàm, chí ít cũng đạt đến cảnh giới địa tiên. Không chỉ như vậy, hắn nhiều năm ở cảnh giới địa tiên, chỉ thiếu một chút là có thể lên đến linh tiên. Vậy làm sao Côn Bằng tổ sư có khả năng không phải là đối thủ của người bí ẩn kia? Trần Hiểu Vũ nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Lư Hiểu Thành tiếp nhận câu chuyện. Là thật đó, Côn Bằng tổ sư không riêng gì thất bại, hơn nữa là còn thê thảm như những người khiêu chiến trước đó. Diệu Tâm hít một hơi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Tào Vũ Hưng cũng im lặng không nói lên lời. Chuyện này chấn động toàn bộ công hội pháp thuật, lúc này mới thông báo những môn nhân khác đi tham gia Long Hoa Hội. Đây là tương kế tự kế, bọn họ cũng không phải là muốn tổ chức Long Hoa Hội hay sao? Vậy thì mọi người cùng nhau đều tham gia, xem bọn họ đến có âm mưu gì. Lưu Hiểu Thanh nói. Mặt khác, công hội pháp thuật cũng thông báo cho các đệ tử cùng nhau đi. Diệu Tâm lên tiếng. Để cho các người cướp vị trí thủ tịch đệ tử. Trần Hiểu Vũ cười cợt. Trương Sư Huynh được công nhận là người mạnh nhất trong hàng đệ tử đời thứ hai, thiên hạ đều biết, nên tham gia Long Hoa có gì đáng nói. Có điều là đi rèn luyện một phen, đối phó người bí ẩn kia. Diệu Tâm trầm ngâm. Người bí ẩn ấy nếu lấy danh nghĩa là Đào Hoa Sơn khởi xướng Long Hoa Hội, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trần Hiểu Vũ cười gằn. Vậy thì thế nào? Hắn lợi hại đến đâu cũng chính chỉ là một mình. Bên trong công hội pháp thuật, cường giả vô số, còn có thể sợ hắn sao? Diệp Thiếu Dương nghe lời này vô cùng khó chịu, vốn định trào phúng, nhưng nghĩ tới thực lực của mình bây giờ, ấy thì thôi vẫn bỏ đi, nếu không sẽ bị trào phúng ngược lại một phen. Cách Đào Hoa Sơn Long Hoa Hội còn có độ nửa tháng, vừa vặn xử lý xong chuyện này chúng ta cùng tham dự, xem náo nhiệt một chút. Lư Hiểu Thanh đề nghị. Diệu Tâm cười cười. Ta cũng không muốn cùng công hội pháp thuật thân cận quá đâu. Nói xong nhìn Ngô Đồng, lôi kéo tay của nàng. Tỷ tỷ, ý của ta ngươi hiểu chứ? Ngô Đồng có chút bất đắc dĩ, miễn cưỡng nở nụ cười. Ta cũng không muốn cùng công hội pháp thuật đi lại quá gần, chẳng có cách nào cả. Diệu Tâm nhìn đám người Lư Hiểu Thanh. Ta cũng không sợ nói khiến các người tức giận. Ta biết các người thấy sang bất quàng làm họ, hiện tại toàn bộ pháp thuật giới đều bị các người khống chế. Có điều ta là địa sư nhất môn, cũng không liên quan gì. Chương 2168, cá cược tẻ nhạt. Lư Hiểu Thanh và Trần Hiểu Vũ nhất thời lúng túng. Lư Hiểu Thanh cười nói. Diệu Tâm sư muội, ngươi không cần giận. Chỉ vì nhân gian chiến loạn, pháp thuật giới suy thoái, cho nên công hội pháp thuật mới tới giúp đỡ. Có thể đem chuyện của pháp thuật giới xử lý ngay ngắn rõ ràng là công lao của bọn họ, nên cảm ơn mới đúng. Bất kể nói như thế nào, mọi người đều là hàng yêu trừ ma, để cho thiên hạ thái bình. Mẹ kiếp, người nói đạo lý lớn, quả là cảm động trời đất mà. Diệp Thiếu Dương không kiềm chế nổi, hừ lạnh một tiếng. Ta hỏi người một vấn đề, nhân gian là ai? Là Hiên Viên Thị hay là nhân loại? Pháp sư nhân gian chẳng lẽ không quản lý được nhân gian, phải cần công hội pháp thuật giúp đỡ à? Diệp Thiếu Dương muốn nhắc đến một ví dụ cực đoan. Năm đó Nhật Bản xâm chiếm Trung Hoa, khẩu hiệu là Cộng Vinh. Một bên nói là giúp người Hoa quản lý Hoa Hạ, nhưng thực chất là xâm chiếm. Lời đã đến miệng nhưng bỗng nhớ tới đây là năm 1922, bọn quỷ Nhật Bản còn chưa xâm lược Trung Quốc. Nói với bọn họ điều này, khẳng định là họ không hiểu, đành nhịn bỏ qua. Trần Hiểu Vũ vốn là xem thường Diệp Thiếu Dương, đột nhiên bị châm chọc, đầu tiên là sừng sốt, lập tức mặt đỏ bừng, vừa muốn nổi giận mắng nhưng lại nhìn xuống cười gằn. Một tiểu thiên sư cũng dám mà nói ngông cuồng. Cái khác ta không nói, nhưng nếu như đặt hy vọng vào người như ngươi thì pháp thuật giới không thể có tiền đồ gì. Diệp Thiếu Dương cũng cười gằn. Chưa chắc có một ngày ta sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt đâu. Trần Tiểu Vũ cười ha hả, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp trêu chọc Diệp Thiếu Dương. Diệp thiên sư, người đã tự tin như vậy, chỉ bằng chúng ta cùng nhau tham gia Long Hoa Hội, tham gia đấu pháp, lấy vị trí số 1, cho ta mở rộng tầm mắt xem. Diệp Thiếu Dương không chút nghĩ ngợi. Ta làm được thì sao? Nếu như người không làm được thì dập đầu nhận tội, ta cũng sẽ như vậy, những người ngồi đây chứng kiến. Diệu Tâm lập tức. Không được, hắn chỉ là thiên sư phổ thông, làm sao đánh thắng được các ngươi. quay đầu chừng nhìn Diệp Thiếu Dương trách mắng: không cần hành động theo cảm tính, tương lai nếu như ngươi thua, không lẽ là dập đầu nhận sai trước hắn à? Diệp Thiếu Dương bình tĩnh: xác thực vừa nãy là hành động theo cảm tính, với thực lực bây giờ còn không đạt tới thiên sư thì căn bản không thể ở Long Hoa lấy cái gì đệ nhất. Nhưng lời đã nói, với tính cách của hắn không thể vãn hồi. Lập tức nhìn Diệu Tâm nở nụ cười: đa tạ, ta biết người muốn tốt cho ta, nhưng có câu nói không ăn bánh mặn thầu, còn tranh khẩu khí, lời đánh cuộc này ta nhận. Trần Hiểu Vũ cười ha hả, Tào Vũ Hưng cùng Lư Hiểu Thanh cũng đồng thời cười theo, cười rất trào phúng, tựa hồ nhìn thấy dáng vẻ Diệp Thiếu Dương quỳ xuống đất nhận sai. Ngô Đồng vẫn im lặng không lên tiếng, xem đến đây thì hừ lạnh nhìn Trần Hiểu Vũ: người muốn tự mình ra tay đánh bại hắn sao? Không cần ra ta ra tay, dù sao bảy đại anh kiệt đều không cần ra tay, chỉ là đệ tử đời thứ hai thì trong các đại môn phái không thiếu cao thủ, có thể dạy hắn một ít quy củ rồi. Nói xong quay lại nói với Diệp Thiếu Dương: quân tử nhất ngôn, tuy rằng ngươi không phải là quân tử, có điều ngươi cũng đã đồng ý trước mặt nhiều người như vậy, đến lúc thua cũng đừng có phủ nhận đó. Diệp Thiếu Dương cười nói: ta chỉ sợ ngươi phủ nhận đó. Trần Hiểu Vũ cười to hai tiếng, quay đầu nhìn về phía con khỉ mặt quỷ vẫn ngồi xổm dưới chân mình, đưa tay vuốt lông của nó: lần này chủ nhân giúp ngươi hạ giận. Con khỉ mặt quỷ nhìn Diệp Thiếu Dương chít chít chi chi kêu lên, vò đầu bứt tai, dáng dấp rừng rừng tự đắc. Đức hạnh này khiến cho Diệp Thiếu Dương hận không thể một trưởng đập chết nó. Quay đầu nhìn Ngô Đồng thì phát hiện Ngô Đồng cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Ngô Đồng lạnh lùng hừ một tiếng, lẩm bẩm: tự rước lấy nhục mà. Nàng cũng giống như Diệu Tâm, lúc trước nói giúp Diệp Thiếu Dương thì cũng chỉ là xuất phát từ tâm lý giúp đỡ kẻ yếu, không muốn nhìn Diệp Thiếu Dương bị Trần Hiểu Vũ đưa vào bẫy, đánh mất tôn nghiêm. Nhưng khi Diệp Thiếu Dương nổi giận đáp ứng cá cược, làm cho các nàng cảm thấy tên này hết thuốc chữa, cũng chẳng muốn giúp hắn nói chuyện thêm. Nói cho cùng, các nàng không có tin Diệp Thiếu Dương có thể thu hoạch được vị trí đệ nhất ở Long Hoa Hội. Trong nhận thức của các nàng, dù bảy đại đệ tử không ra tay thì hắn cũng không thể đánh thắng được đệ tử đời thứ hai của những môn phái kia. Thiên sư tuy ở pháp thuật giới cũng có địa vị tương đối cao, bất quá đối với cường giả mà nói chỉ là mới nhập môn mà thôi. Pháp thuật giới nhân gian so với hắn lợi hại thì còn vô số người hơn. Thấy Diệp Thiếu Dương hung hăng, Ma Tiểu Phương dẫm chân lên Diệp Thiếu Dương ở dưới bàn. Kết quả Diệp Thiếu Dương vẫn đồng ý, Ma Tiểu Phương vô cùng tức giận. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nếu đã đồng ý, hắn cũng sẽ không lo lắng chuyện vô vị khác. Dù sao hắn vẫn còn hơn nửa tháng, trước tiên tập trung tinh lực giải quyết cổ mộ, chuyện khác tương lai nói sau. Sáng sớm ngày thứ hai, khi đoàn người chuẩn bị thỏa đáng thì cùng nhau tới Hàm Mô Cốc. Vốn mấy người Trần Hiểu Vũ rất chán ghét Diệp Thiếu Dương, căn bản không muốn cùng hắn làm bạn. Nhưng sau khi Diệp Thiếu Dương đáp ứng cá cược, bọn họ nhất thời cảm giác có hắn ở bên cũng không có đáng kể, thậm chí là còn sợ hắn chạy trốn. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đi sau cùng đội ngũ vẫn không mở miệng, lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Đối với quan hệ cùng thái độ giữa bọn họ coi như cũng rõ ràng một chút. Địa sư ở pháp thuật giới vốn nắm giữ địa vị không tầm thường, Diệu Tâm là truyền nhân duy nhất của dòng dõi địa sư đương đại, tự nhiên được hiệp công hội pháp thuật coi trọng. Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh lôi kéo nàng, hơn nữa Diệu Tâm lại là một muội tử xinh đẹp, hai người và Tào Vũ Hưng đều cảm giác thần hồn điên đảo. Còn về phần Ngô Đồng, chuyện khiến cho Diệp Thiếu Dương nổi nóng chính là với việc Ngô Đồng biểu hiện thái độ không vui, nhưng bọn họ vẫn như cũ nói giỡn về chuyện nàng cùng Trương Hiểu Hàn ở bên nhau. Mặc dù Diệp Thiếu Dương biết nàng là Ngô Đồng, không phải là Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng dù sao hai người giống nhau như đúc, cũng có một loại cảm giác nàng là Nhuế Lãnh Ngọc. Nghe lời đùa giỡn về quan hệ giữa nàng và Trương Hiểu Hàn, hắn giận không có chỗ phát tiết, nhưng lại không có tư cách thay nàng phản đối, chỉ có thể tự mình ấm ức. Trên đường đi, sự chú ý của Diệp Thiếu Dương vẫn đặt trên người Ngô Đồng, muốn tìm cơ hội tiếp cận nàng, nghiệm chứng vết tích trên người nàng có phải giống như Nhuế Lãnh Ngọc hay không. Thế nhưng vì bị xem là kẻ tầm thường nhất trong đội ngũ, thậm chí trong mắt mấy vị anh kiệt kia, đến cả Mao Tiểu Phương cũng không có địa vị gì, cho nên không ai để ý đến hắn. Đám người một đường đi vào Hàm Mô Cốc. Hàm Mâu Cốc vào ban ngày thì không có cảnh tượng bách quỷ dạ hành kinh sợ như ban đêm. Diệp Thiếu Dương dẫn đường đi tới trước huyệt động ở trong hẻm nối. Từng trận âm phong từ bên trong thổi ra. Diệu Tâm từ trong túi lấy ra một cành cây màu xanh, sau đó tiến đến một cửa động để cho âm phong thổi một lúc. Cuối cùng cầm về nguyên bản cành cây màu xanh, bây giờ giống như là bị bôi một tầng nhỏ nổi, hoàn toàn đẹp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.